Cô vợ nhỏ ương ngạnh. Chương 21 giờ 21, xanh lòng ghen ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện với nhau một hồi thì khách được mời cũng đã đến đông đủ. Kiều Tuấn có đứng lên phát biểu đôi lời cùng với vợ của mình. Ông bà Kiều cảm ơn vì sự hiện diện của tất cả khách mời đã đến chung vui ngày hôm nay với con gái của họ, và ông bà Kiều cũng giới thiệu đứa con gái bảo bối của mình Kiều Nhiên Nhiên cho tất cả mọi người cùng biết nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay. Tất cả khách đến dự tiệc ai cũng bất ngờ trước nhan sắc của tiểu thư nhà họ Kiều. Nét đẹp tri thức hiện trên khuôn mặt của người thiếu nữ mới lớn và đặc biệt là rất đỗi, xinh đẹp. Vẻ đẹp rạng rỡ có đôi chút thầm bí nhưng rất thu hút người đối diện. Có người còn nói rằng nếu tẩy trang đi chắc chắn tiểu thư nhà họ Kiều còn xinh đẹp rạng ngời hơn nữa. Ở phía dưới rất có nhiều ánh mắt ngưỡng mộ nhà họ Kiều vì có đứa con gái mát lòng mát dạ. Họ còn đến ngỏ lời với ông bà Kiều kết cảm thông gia trong tương lai nếu như có thể. Và tạo cơ hội cho đám trẻ được gặp gỡ và tìm hiểu nhau. Nhưng ông bà Kiều tôn trọng quyết định của con gái bảo bối này, nếu con gái của họ đồng ý thì họ sẽ không cấm cản, nhưng nếu con bé không ưng thì ông bà cũng không có ép được con bé. Ngoài những ánh mắt ngưỡng mộ và tự hào ra thì có vài ánh mắt ganh ghét không ưa khi nhà họ Kiều có đứa con gái xinh đẹp và giỏi giang vượt trội như vậy. Có phải ông trời quá ưu ái cho chúng rồi không? Phía xa một xíu có ba người cùng một nhà, không ai khác hơn chính là gia đình họ Tố. Tố Hạ Nam hôm nay cũng theo lời mời mà tới đây. Mới đầu họ đánh giá thấp và coi thường nhà họ Kiều. Nhưng khi nhìn thấy đứa con gái duy nhất này của họ thì đã vô cùng căm ghét. Nó hầu như chiếm hết hào quang của con gái Tố Cẩm Trúc của họ. Bình thường con gái họ đi tới đâu cũng được người khác chạy lại bắt chuyện để mà làm thân trong việc làm ăn. Nhưng hôm nay thì không được như thế. Mọi lời khen và những ánh mắt đó hướng hết vào Kiều Nhiên Nhiên, một con nhãi danh không có tài cán gì mà lại được khen hết lời như vậy. Mẹ à, chính là con Kiều Nhiên Nhiên đó. Hôm đó đã cố tình gây sự chú ý đối với anh Bắc Thần đó mẹ. Anh ấy còn vì à ta mà nói nặng với con. Thiệt thòi cho gái cưng của mẹ rồi. Con danh đó nó cũng giống y chang con mẹ của nó mà thôi. Đê tiện, thứ đi dụ dỗ đàn ông để được trèo cao đó mà. Nhưng mà chúng nó mãi mãi không xứng được với Sở Bắc Thần hơn con gái của mẹ đâu. Hai mẹ con bà nói ít thôi. Người ta có làm gì mình đâu mà nặng lời cay nghiệt vậy. Chỗ này là chỗ tiệc tùng khách khứa nhiều người lớn nhỏ. Chú ý cách hành xử của mình đấy. Ba vì con đàn bà ngày xưa đó mà nói như thế với mẹ sao? Ba đừng quên là chúng ta ba người đều ghét cả nhà họ Kiều đó. Ba đừng quên chính lão già Kiều Tuấn cướp đi mọi hào quang của ba. Bây giờ chẳng lẽ ba tính để cho con gái của lão cướp đi mọi ánh sáng rực rỡ vốn có của con gái ba hả? Tôi không nói không phải tôi nhường nhịn đâu. Ông đừng có mà dùng ánh mắt đó để nhìn à, đừng khiến gia đình chúng ta phải mất mặt. Mẹ nói đúng đó ba. Mục đích hôm nay chúng ta tới đây là để khiến chúng bẽ mặt. Ba hãy nhớ con đàn bà đó coi thường ba nên mới con Kiều Tuấn, và chỉ có mẹ của con mới là người kè vai sát cánh bên ba. Và sanh cho ba một đứa con tuyệt vời như con ba ạ, tôi không có còn ý gì với Nhiên Ninh cả. Tôi chỉ đang suy nghĩ làm sao để khiến chúng trả giá cho việc ngày xưa thôi. Ba đừng suy nghĩ nhiều quá. Tôi cũng chỉ có mình bà và con gái của chúng ta nên hai mẹ con bà lo nghĩ kế cho chúng bẽ mặt đi. Đừng suốt ngày cứ lôi ba ra nói. Con hy vọng ba làm được những gì mà ba nói. Đừng để mẹ của con phải buồn. Con không có thích đâu. Gia đình mình luôn luôn phải là tâm điểm của bất kỳ nơi đâu như trước kia. Và bây giờ phải hơn như thế. Vì chúng ta có chỗ dựa rất vững chắc khiến cho những kẻ khác phải dè chừng, kể cả nhà họ Kiều tép siêu này. Gia đình Kiều Tuấn đang đi chúc mừng nâng ly với các khách tiệc ở đây. Vì đây là bữa tiệc ngoài trời nên không khí buổi tối thật sự rất mát mẻ. Làm cho tâm trạng của tất cả mọi người đều trở nên dễ chịu hơn. Ai ai cũng điềm nở và rất dễ gần. Tới chỗ của nhà họ Tố. Kiều Tuấn rất vui vì đã lâu rồi mới được gặp lại người bạn thời còn học chung và đi làm chung, nhưng cũng rất lâu rồi không còn liên lạc. Tố Hạ Nam rất vui vì hôm nay cậu và gia đình đã dành chút ít thời gian đến đây để chung vui với gia đình tôi. Tôi cũng không rảnh rỗi gì. Công việc đang đăng đê đê nhưng vì đã nhận thiệp thì phải tới. Chứ tôi cũng không muốn tới cái nơi tồi tàn như vậy. Anh Tố nếu như không thích thì có thể không tới đây. Hà cớ gì tới rồi mà nói những lời khó nghe vậy? Nhiên Ninh trước nay rất thẳng thắn. Không thích sẽ là không thích. Nên có thể nói cái tính của con gái Kiều Tuấn cũng là do mẹ nó truyền lại. Cách Trương.